Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, nhất định phải làm ra cải biến. Trong phòng thay quần áo, Graphite cùng Zeko, Jenner mấy cái tiến công cầu thủ cười đến không ngậm miệng được. Nhào nhào hướng cuối cùng đi tới Besser ngón tay cái lên. Đánh bại Bayern Munich đó là rất thoải mái, nhưng thông qua cái này loại làm cho đối phương tức chết đi được phương thức vào bóng kia liền càng sướng rồi. Liền Maga đều vỗ Bess bả vai liên tục gật đầu, nên biết rõ vị này nước Đức lão đầu không ở tranh tài kết thúc trước đó khen ngợi cầu thủ biểu hiện. Người để Trần Schiffer tiện tay cầm lấy một cây nhang tiêu làm phỏng vấn hình. Bess, xin hỏi ngươi là nghĩ như thế nào đến dùng tinh xảo diễn kỹ lừa qua cái kia Hà Lan to con? Bess chững chạc đàng hoàng, còn đưa tay sửa sang lại không tồn tại cà vạt, đè thấp tiếng nói cửa trầm giọng nói. Ta cái này cả đời mục tiêu có hai cái. Một là giải quả cầu vàng, hai là tượng vàng Oscar. Ha ha ha ha, tại mọi người cười to bên trong. Maga vậy gật đầu nói. Cầu thủ bên trong ngươi diễn kỹ tốt nhất, diễn viên bên trong ngươi đá bóng trình độ cao nhất. Ân, liền xem như Cantona, vận phiên dồn vậy không sánh bằng ngươi. Ếch, đây coi là không tệ đánh giá rồi. Verni John chính là cái kia tay nắm Gascoigne chứng chứng ác ôn cầu thủ. Về sau đổi nghề tiến quân ảnh đàn đã từng khách mời qua Lock, Stop và Two Smoking Barrel. Wolfsburg trong phòng thay quần áo tiếng cười liên tục. Bayern trong phòng thay quần áo thì là một mảnh thảm đạm. Tuyệt đại bộ phận cầu thủ đều ngồi tại chỗ buông thõng đầu. Henker không ngừng đi tới đi lui ý đồ khích lệ các cầu thủ sĩ khí, nhưng tựa hồ hiệu quả không lớn. Đại bộ phận cầu thủ đều nhớ tới không đến một tháng trước, Wolfsburg cũng là hiệp một thời gian ngắn bên trong liên hạ ba thành. Sau đó nửa chàng sau mở màn sau lại liền tiến hai bóng triệt đề để Bayern Munich sập bàn. Jose, ngươi nửa chàng sau thay đổi Luka. Henke tựa hồ cũng trở về nhớ lại trận đấu kia, quyết định dùng Jose Ernesto thay đổi Luka Toni. Trận đấu này Toni biểu hiện rất bình thản, đối phương Italy hậu vệ ba giai đối Toni chằm chằm phòng phi thường thành công, còn không bằng nhiều hơn một cái giữa trận. Huống chi Ernesto vốn là đánh trước eo, vị trí này đúng lúc là Wolfsburg uy hiếp. Làm xong phương cầu thủ nhau nhau đi ra cầu thủ thông đạo thời điểm, Bess bén nhạy phát hiện Jose Ernesto ở bên sân chờ đợi ra sân. Bị đổi xuống cũng không phải là hiệp một liên tục phạm sai lầm Van Bommel hoặc là Otto. Bess quay đầu mắt nhìn Henke. Cái này lão đầu ánh mắt thật là độc. Cái này thay người điều chỉnh đem Wolfsburg nửa chàng sau cấp tốc mở rộng dẫn trước ưu thế khả năng. Triệt để mẫn diệt, không thể không nói, Henke là so Maga cao một cấp bậc danh soái. Wolfsburg tại phòng thủ trên vấn đề lớn nhất là tiền vệ trụ yếu kém. Bess trận đấu này trước 30 phút lui về một mặt là chiến thuật trên tránh đi đối phương xong tiền vệ trụ, một phương diện khác cũng là vì rồi hiệp trợ phòng thủ. Trước thủ một trận, Maga lôi kéo Bess nhỏ giọng nói. Cái kia người Argentina sau bài chen vào năng lực rất mạnh. Bess rút rút khóe miệng. Ta đi chằm chằm hắn. Dĩ nhiên không phải. Để Josue đi. Người thay thế Josue khống chế tiết tấu. Hướng phía trước tần suất giảm xuống. Tình huống cụ thể ngươi đến quyết định. Maga điều chỉnh chỉ có thể nói chung quy chung củ. Nửa chàng sau mở màn 10 phút đồng hồ bên trong. Giảm nhỏ một cái tiền vệ Bayern Munich đem Wolfsburg áp chế gắt gao tại nửa chàng. Phương thức tấn công cũng có rồi cải biến. Không còn trực tiếp đường biên truyền trong hoặc dựa vào Ribery đột phá. Ernesto tại trung lộ có thể đưa đến điều hành phe tấn công hướng tác dụng. Thứ 5-4 phút, Bayern Munich lật về một thành. Ribery cùng Lam đánh cái xảo diệu phối hợp. từ Pekarik cùng Makoto Hasebe vây kín trung thành công dẫn bóng bên trong cát. Lại cùng lớn ở ngoài vùng cấm Jose Ernesto đánh cái gặp trở ngại phối hợp. Đột nhập cấm khu Ribery để Wolfsburg hậu phòng tuyến một trận kinh hoàng. Vết đao hiệp liên tục động tác giả lắc mở Simunek sau gia tốc truyền trong. Klose trung lộ đụng bắn phá cửa. Nhìn lấy trượt quỳ duỗi ra ba ngón tay, Klose cùng các đội hữu ôm nhau. Bess có chút bất đắc dĩ. Cái này bóng một mặt là Ribery cùng Ernesto xảo diệu phối hợp. Một phương diện khác vậy thể hiện Klose vị này cấp thế giới trung phong năng lực. Tại Luca Toni hạ tràng sau, Klose ngược lại tại đoạt điểm trên có thể càng thêm thong dong. Trên khán đài sân nhà fan hâm mộ huy quyền hò hét. Sân nhà quảng bá kêu lấy thật dài ngữ điệu. Vào bóng chính là Miroslav Klose. Đặc sắc phối hợp, đây là bản trận đấu mùa giải Bayern rất ít gặp đoàn đội phối hợp vào bóng. Adam Simpson quay đầu, nhìn về phía Mateus, xem ra giáp điều chỉnh vẫn rất có hiệu. Ernesto bị Klinsmann xem như tiền vệ chủ cùng giữa tiền vệ. Nhưng trên thực tế hắn là cái trước eo. Hiện tại rời đá banh trước eo thật đã xuống dốc rồi. Đương nhiên, ta thừa nhận giáp điều chỉnh rất có tính nhắm vào. Mateus chắp tay nhận thua. Dù sao Wolfsburg là rất ít gặp cái kia loại không có phòng thủ hình tiền vệ trụ đội bóng. Henker điều chỉnh hiệu quả nhanh chóng. Jose Ernesto ra sân để Bayern Munich thế công sóng sau cao hơn sóng trước. Hiện tại liền muốn nhìn Maga rồi. Bess gãi đầu nhìn về phía bên sân chính tại thảo luận Maga cùng Rob. Bess có phán đoán của mình, nhưng Maga cũng không phải Mark Hill. Mặc dù nước Đức lão đầu trận đấu mùa giải sau khi kết thúc liền sẽ rời đi. Nhưng Bess không muốn đang huấn luyện viên nghiệp nội lưu lại cái kiệt ngạo bất tuần ấn tượng. Trên khán đài, Mark sử dụng thật lớn sức lực mới đem Zaza kéo xuống ngồi xuống. Tóc hoa râm lão Mark còn tại lớn tiếng cho đội bóng cổ động. Ta đã nói rồi. Chúng ta là Bayern Munich, Wolfsburg cái kia loại nông thôn đội bóng. Lão Mark nhìn lên đến lòng tin 10 phần, nhưng Mark không có lòng tin như vậy. Wolfsburg tiến công mạnh cùng phòng thủ chi yếu là toàn nước Đức đều biết rõ. Mất một cái bóng có thể ảnh hưởng đại cục sao? Một mực đến Bayern cầu thủ chúc mừng xong, bên này một lần nữa mở bóng. Wolfsburg vẫn là không có làm đảm nhiệm gì điều chỉnh. Best tại bất đắc dĩ sau khi bắt đầu cân nhắc như thế nào tại trên trận tiến hành hơi điều. Jose Ernesto hẳn là đạt được rồi, Henker căn dặn. Chỉ ở lớn ngoài vùng cấm khối kia khu vực hoạt động. Căn bản không hướng hai cái đường biên đi. Áp chế gắt gao ở Josue. Một khi nhận bóng hoặc là trực tiếp đưa ra ngoài. Hoặc là cầm banh ý đồ đột phá Josue. Thứ 61 phút đồng hồ, Ribery lần nữa bên trong cắt chuyền bóng. Ernesto đột nhiên nhường lối lừa qua Josue, đang muốn điều chỉnh thời điểm, đột nhiên một chân vượt lên trước sở bóng. Bess kháng trụ Ernesto trùng kích, đưa bóng ý đồ đưa đến bên trái đường, nhưng là độ khó quá lớn. Bóng ra trực tiếp bay ra đường biên. 2 phút đồng hồ sau, Schweinsteiger phải đường bên trong cắt chuyền bóng. Ernesto không có trực tiếp chuyền bóng, kết quả bị Josue cùng Bess vây kín. Nhưng làm Bess cầm banh chuẩn bị lúc xoay người, Ernesto không chút do dự một cái kéo ngã rồi Bess đích. Trọng tài chính rốt cục tiếng còi rồi. Trở về lui Ernesto mắt nhìn bên sân. Bess tầm mắt cùng lấy đảo qua đi. Trông thấy Henker chính tại vỗ tay, thật sự là thụ sủng nhược kinh a. Bess đến lúc này rốt cục xác nhận, Henker lần này điều chỉnh là một hòn đá ném hai chim. Đã để phương thức tấn công đa dạng hóa, đồng thời vậy làm ra áp chế đối phương tiến công tác dụng. Bess phán đoán cái sau tỉ trọng có thể sẽ càng nặng. Ernesto chỉ chịu tại trung lộ hoạt động. Không chỉ có áp chế Josue, vậy hấp dẫn Bess lực chú ý. Henker thấy rất rõ ràng, Wolfsburg mỗi một lần tiến công đều là từ Best phát khởi. Muốn trở về hiệp trợ phòng thủ, cái kia tất nhiên sẽ tại tiến công bên trên có chỗ suy yếu. Mà truyền xa lại trùng hợp là Best truyền bóng phương thức bên trong yếu nhất một hạng. Nửa chặng sau đã đánh 15-16 phút đồng hồ rồi. Bayern Munich bốn chân sút gôn, hai cước mạnh bên trong, một tái vào bóng, mà Wolfsburg mệt mỏi đến nay không có đánh vào 30 mét khu vực. Mấu chốt nhất là, Henke thần lai chi bút điều chỉnh để Bayern cầu thủ sĩ khí đang từ từ tăng lên. Nhất định phải làm ra cải biến. Best nghĩ như vậy, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.